Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, điện cạnh tranh. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, này chút lưu lý lưu khí, năm bè bảy mảng tựa như sơn tặc mã phỉ ở Tô Hàn Sơn huấn luyện hà. Lập tức lột xác thành nhất hợp cách chiến sĩ. Điểm này, mặc dù là Vương Bột, cũng âm thầm khâm phục không thôi. Ở trên người người này, tựa hồ tự nhiên có một luồng ưu tú nhất tướng soái thiên phú. Có thể đem nhất võ giả bình thường, huấn luyện thành có thể dùng một chút chiến sĩ. Không chỉ như vậy, Tô Hàn Sơn thậm chí lợi dụng bọn họ tự thân quan hệ. Lại thêm dụ dỗ, chiêu mộ đến càng nhiều hơn sơn tặc mã phỉ. Bây giờ Thích Tây đã có tiếp cận 2 vạn từ sơn tặc mã phỉ tạo thành Thích Tây lính mới. Thả, Tô Hàn Sơn ngồi ở trên ngựa, rút ra trường kiếm, bỗng nhiên vung xuống. Trong phút chốc, 2 vạn sơn tặc mã phỉ tạo thành Thích Tây lính mới cấp tốc ngồi xổm xuống. Thượng Huyền nhắm vào, kéo động cơ quát, ầm, chói tai nhuệ trong tiếng huýt gió. 4.000 giá đại đường xe nỏ oanh minh, cùng cái khác 1.000 giá tự kinh sư mỗi cái con cháu thế gia thao túng xe nỏ đồng thời phát. Động, 5.000 căn thật dài nỏ mũi tên dường như giao long xuất hải. Bắn nhanh ra như điện, cấp tốc bắn thủng đối diện hồng tâm, sức mạnh to lớn đem bia tên chấn động đến mức nát tan. Không sai, cách đó không xa. Vương Bột nhìn tình cảnh này cũng âm thầm gật gật đầu. Dựa theo tốc độ như thế này, lại có thêm 1 tháng, chi này xe nỏ bộ đội liền có thể lấy chân chính phát huy được tác dụng. Triệt để kết thúc huấn luyện, Vương Bột sinh ra đem tướng thế gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đã gặp các loại võ tướng vô số kể. Hơn nữa gia tộc hun đúc cũng để hắn ở binh pháp thao lược phương diện tự nhiên liền cao nhân nhất đẳng. Nhân vật tầm thường căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Thế nhưng Tô Hàn Sơn bất đồng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người một người nắm giữ như vậy thiên phú kinh người. Thiên phú như thế liền ngay cả đại đường cái kia chút phong hào võ tướng đều không thể so sánh cùng nhau. Thiên phú như thế ít nhất là chuẩn tướng, thậm chí đạt đến đại tướng cấp bậc. Tiểu đệ rốt cuộc là chiêu những người nào a? Vương Bột trong lòng cảm khái không thôi. Thời khắc này hắn đột nhiên có chút rõ ràng tại sao Vương Dung đem Tô Hàn Sơn lưu ở phía sau, cùng mình đồng thời trấn thủ Thích Tây. Giá, Vương Bột trong mắt chợt lóe sáng, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, thúc vào bụng ngựa, hướng về luyện võ trường một đầu khác phi đi. Hi họ họ, từng trận chiến mã hí lên, ngay ở khoảng cách xe nỏ bộ đội mấy ngoài trăm trượng địa phương. Từng người khí tức cường đại, uyển như bão táp giống như ô thương thiết kỵ, chân đạp vầng sáng, cuốn lên cuồn cuộn bụi mù, từ trong luyện võ trường rong ruổi mà qua. Này chút ô thương thiết kỵ kỷ luật nghiêm minh, trên người bộc lộ ra ngoài khí tức cùng cái kia chút xe nỏ bộ đội hoàn toàn không thể giống nhau. Vương Dung dẫn dắt đại quân tiến về phía trước Ta La. Nhóm thứ 2 6.000 người ô thương thiết kỵ cũng thuận lợi từ ô thương chạy tới Thích Tây. Mà hết thảy này toàn bộ đều là Hứa Khinh cầm công lao. Ta La cuộc chiến không phải chuyện nhỏ, quan hệ đến Giang Sơn xã tắc cùng lê dân bách tính. Vì lẽ đó lần này ở Hứa Khinh cầm phân trần lợi hại hạ, ô thương thôn lần này phái ra nhân thủ cũng so với trước đây cường đại không ít. Thậm chí ngay cả không thiếu hoàng võ cảnh ô thương thôn mọi người gia nhập vào trong đội ngũ. Ô thương thôn người thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là bọn hắn còn thiếu hệ thống quân đội huấn luyện. Này cũng là bọn hắn hiện tại chuyện đang làm. Dừng lại, đột nhiên cuồn cuộn trong bụi mù truyền tới một cứng như sắt thép lạnh lẽo. Kiên nghị âm thanh vừa ra, chiến mã hí dài, một thớt màu xanh đen đột quyết ngựa từ 6.000 ô thương thiết kỵ bên trong bộc lộ tài năng, hướng về Vương Bột vị trí chạy tới. Vương tướng quân có chuyện gì không? Thôi Phiêu Kỵ đứng ở khoảng cách Vương Bột mấy bước địa phương, mở miệng nói, thân thể của hắn thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, xem ra đúng là cùng Tô Hàn Sơn có mấy phân chỗ tương tự. Vương Bột là Vương Sung nhị ca, bởi vì tầng quan hệ này, Vương Bột ở Ô Thương thôn nhân trung cũng nắm giữ cực cao uy tín. Thôi Phiêu Kỵ dẫn dắt bộ đội ở Thích Tây huấn luyện, chủ yếu sự tình hầu như đều là cùng Vương Bột giao tiếp. Vương Bột dễ dàng không nhúng tay vào Ô Thương thôn huấn luyện. Nếu như vừa đến, tuyệt đối là có việc. Thôi Phiêu Kỵ, thời gian không nhiều lắm. Ta la đến tin, nhiều nhất một cái tháng. Các người nhất định phải tiến nhập chiến trường. Vương Bột trầm giọng nói, Ô Thương thôn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Đại bộ phận phân thôn dân thiên tính thuần phác, đối với phương diện quân sự sự tình cũng không có nhiều lắm dài. Thế nhưng cái này Thôi Phiêu Kỵ bất đồng. Ở Ô Thương thôn bên trong thuộc về cực kỳ hiếm thấy tướng soái tài năng. Rất nhiều binh pháp trên sự tình, Thôi Phiêu Kỵ có lẽ trước đó không hiểu, nhưng chỉ cần cùng hắn giải thích một chút, hắn lập tức là có thể tâm lĩnh thần hội, thậm chí loại suy. Vì lẽ đó đến cuối cùng, bình thường cơ bản huấn luyện công tác, Thôi Phiêu Kỵ một người liền có thể lấy hoàn thành. Hiểu, Vương tướng quân yên tâm, không dùng được một tháng, nhiều nhất hơn 20 ngày liền có thể lấy hoàn thành. Thôi Phiêu Kỵ trầm giọng nói, kiên nghị khuôn mặt không có chút nào sóng lớn, vừa dứt tiếng, cấp tốc xoay người lại, lần thứ hai hòa vào trong đội ngũ. Tiến hành huấn luyện, cắt chém trận hình, nhanh, ra lệnh một tiếng, 6.000 ô thương thiết kỵ dường như thủy ngân rơi xuống đất. Đột nhiên bắn ra, xông về bốn phương tám hướng, ao ao ao, một đường hướng về đông, vượt qua núi non trùng điệp. Đếm ngày phía sau, từng con màu đen chim ưng cấp tốc bay nhập kinh sư bên trong. Không có nhập kinh sư các địa phương. Tứ phương quán, tốt lâm tu trúc sau, hình một vòng tròn trong ao chở đầy liên hoa, một đuôi đuôi cá bơi ở liên hoa hạ nhẹ nhàng đong đưa. Bên bờ ao, một ngọn núi giả đứng sừng sững, bầu không khí an ninh yên tĩnh. Vào giờ phút này, một tên ăn mặc màu trắng áo vải lão nhân tướng mạo từ cùng, đang ngồi ở một tấm chồng chất trên ghế tre, yên lặng thả câu. Cùng giống như thả câu người bất đồng, lão nhân cần câu chỉ có dây đàn mà không có câu, đồng thời treo ở giữa không trung, không có thấm vào trong nước. Bất quá mặc dù như thế, trong ao nước nhưng có thật nhiều cá bơi tụ tập ở dây đàn phía dưới. Một ít cá bơi thậm chí yên lặng bơi đến lão nhân dưới chân cách đó không xa, cùng nhau nhìn về phía trên bờ lão nhân. Thật giống như cái này màu trắng áo vải lão nhân trên người có loại đặc thù sức mạnh, làm cho này chút trong ao nước cá bơi không nhịn được tới gần hắn. Cùng hắn thân cận, lão nhân hơi lim dim mắt, vẻ mặt điềm đạm, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, tựa hồ cùng nơi này hoa viên, cái ao, cá bơi, hòa làm một thể, tuy hai mà một, mà sau lưng hắn cách đó không xa. Từng người chống cự rừng cấm quân hạ thấp xuống đầu. Nhìn lão nhân bóng lưng, ánh mắt lộ ra hết sức tôn kính vẻ mặt. Báo, vừa lúc đó, một cái âm thanh vang dội đột nhiên từ phía sau truyền đến. Vội vã tiếng bước chân của bên trong, một tên chống cự rừng cấm quân bước chân trầm trọng, xuyên qua rừng trúc, vội vã hướng về cái ao một bên đi tới. Rào. Bọt nước nổ ra, trong ao nước đàn cá thật giống như bị kinh sợ như thế. Cấp tốc phát tán bốn phương tám hướng, nguyên bản an ninh yên tĩnh bầu không khí nháy mắt không còn sót lại chút gì. Xảy ra chuyện gì? Không phải nói qua cho ngươi. Cửu công thả câu thời điểm, cấm quấy giày, lẽ nào đều toàn bộ quên rồi sao? Một bên, sớm có một tên chống cự rừng cấm quân thống lĩnh bước nhanh tới ngăn cản. Này tên đưa tin cấm quân: đại nhân, là ta la tin tức. Đưa tin cấm quân một mặt trịnh trọng nói: tứ phương quán quy củ hắn nơi nào không hiểu, thế nhưng tin tức này không phải chuyện nhỏ, huống chi giấy viết thư trên còn đóng dấu chồng này loại đại ấn, coi như là như vậy cũng không được, lẽ nào liền không thể chờ một chút à? Chống cự rừng cấm quân nét mặt đầy vẻ giận dữ nói: là Dung Nhi tin tức sao? Vừa lúc đó, một cái thương lão thuần hậu thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nghe được câu này, hai người đều là thân thể chấn động, cùng nhau cúi đầu xuống. Về cửu công, cũng không phải là thiếu niên hầu, mà là An Tây đại đô hộ, Cao Tiên Chi đại nhân. Đưa tin cấm quân hạ thấp xuống đầu, kính cẩn nói: cái ao một bên, màu trắng áo vải lão nhân vẻ mặt hơi run, rốt cục xoay đầu lại, đem lá thư đó nắm cho ta đi. Mà ngay ở cửu công thu vào Cao Tiên Chi đến tin đồng thời, một bên khác, cách nhau cũng không xa xôi Thái Hòa Điện bên trong, này phong đến từ cách xa ta la tin, lại như một viên nặng cân như thế, ở đại đường trong triều đình nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Tuyệt đối không được, đại đường ở ta la thắng rồi, tại sao còn muốn trưng binh? Ta la cũng không phải đại đường lãnh thổ, nếu thắng rồi, nên rút lui về An Tây. Cao Tiên Chi cùng thiếu niên hầu còn ở lại ta la. Đây là ý gì? Cái gì gọi là đại đường tràn ngập nguy cơ? Cái gì gọi là ba bên liên minh? Đại thực người thật sự có bọn họ nói lợi hại như vậy, lại làm sao có khả năng bị bọn họ đánh bại? Chuyện giật gân, ta nhìn bọn họ chính là muốn cầm binh đề cao thân phận. Bệ hạ, thần muốn kết tội Cao Tiên Chi cùng Thích Tây đời đô hộ Vương Xung. Hai người này tranh công tự thưởng, tự cao lập xuống công lao, nghĩ muốn nói dối quân tình, nghĩ muốn ngược lại áp chế triều đình. Trên cung điện, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Vương Xung cùng Cao Tiên Chi tấu chương đưa vào triều đình, lập tức đưa tới to lớn tranh luận, cùng binh lạm dụng vũ lực. Đây là cùng binh lạm dụng vũ lực, chỉ là một cái vùng hẻo lánh nơi, triều đình đã gọi 10 triệu lượng hoàng kim, lại chết nhiều người như vậy, bọn họ còn muốn thế nào? Từng người văn thần tiếng phản đối đặc biệt kịch liệt. Ta đại đường sừng sững 200 năm không ngã, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, thật chẳng lẽ sẽ ngã vào một cái phương Tây không biết nơi nào nhỏ bé ngươi tiểu quốc trong tay sao? Ngoặc kép, một tên văn thần đột nhiên ra khỏi hàng, gióng giạc, đối với Vương Xung quyết định cực lực phản đối. Hoang đường, Vương Xung là thiên tử môn sinh, quân quốc đại sự, chuyện như vậy hắn sẽ nói dối sao? Cái gì gọi là cùng binh lạm dụng vũ lực, từ An Tây đến Lũng Tây, khó được cần phải sinh linh tô địa mới bằng lòng bỏ qua sao? Tây Nam chuyện xưa chư vị lẽ nào đều quên sao? Lúc trước nếu như không phải thiếu niên hầu, tình huống không thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ, thần muốn kết tội lễ bộ thị lang Trương Màn Sinh, thư sinh làm hại nước, quốc gia đại sự, xã tắc dân sinh, há cho thư sinh làm lỡ. Ngoặc kép, văn thần phản đối, tương tự dẫn bảo trên triều đình võ tướng phẫn nộ, từng người võ tướng kịch liệt trần từ. Quan văn từ xưa được xưng người phụ trách văn thư, ở trong triều đình, đụng với văn võ tranh, ý kiến không gặp nhau, đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu, võ tướng đều sẽ chủ động nhượng bộ, cũng không sẽ và văn thần cố gắng. Thế nhưng lần này bất đồng, tất cả võ tướng hầu như đều đứng xuất phát, cùng phản đối văn thần tranh đấu tương đối. Tây Bắc ta la cuộc chiến, càng là hiểu rõ nhiều, thì càng biết kẻ địch lần này cường đại đến mức nào. Liền Cao Tiên Chi người như vậy đều suýt chút nữa chết trong đó, càng không cần phải nói là những người khác. Song phương binh lực tướng cách xa, Vương Xung có thể lấy mấy vạn binh mã, chống lại mấy lần ở sự cường đại của mình đối thủ. Này chàng kết quả được cực kỳ không dễ. Ở vào thời điểm này, Vương Sung liên thủ với Cao Tiên chi báo cáo triều đình. Thỉnh cầu trợ giúp, cái kia nhất định là tình huống nguy cấp tới cực điểm. Quan hệ đến mấy vạn binh mã, hai vị đế quốc đại tướng, thậm chí toàn bộ đế quốc xã tắc sinh dân. Thời điểm như thế này, như thế nào thối nhượng thời điểm, các triều đại các thời kỳ, văn võ tranh chưa bao giờ đoạn tuyệt, nhưng trên nguyên tắc đều bảo trì khắc chế. Thế nhưng lần này, mượn Vương Sung cùng Cao Tiên chi một phong tấu chương, đại đường tích trữ vô cùng lâu văn thần, hoàn toàn bạo phát ra, mà sơn son sắc bàn long trụ hạ. Tề Vương thấy cảnh này, từng trận cười gằn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.